Ở Mỹ, lương mỗi năm của nhân viên nghiên cứu 10 vạn USD, thời gian công tác mỗi tuần là 35 tiếng, ở trong nước lương bình quân năm là 15 vạn, mỗi tuần công tác 36 giờ. Lương hàng năm là 15 vạn cơ à? Giám đốc chi nhánh xoa cái trán hói, cười, hơn xa những người cả đời hiến dâng cho sự nghiệp điện tín quốc gia như chúng tôi rồi. Dương Dung Bình nhíu chặt mày, lời của Trương Khác không phải là khoe khoang, mà cho bọn họ biết cơ cấu chip di động của Cẩm Hồ, có thực lực để duy trì ưu thế chi phí lớn cỡ nào. Mặc dù tay nắm đại quyền ở Liên Thông, nhưng dù sao cũng là cấp phó, đề xuất sửa đổi sách lược định sẵn, phải mạo hiểm lớn, một khi thất bại, nói không chừng sẽ không còn chỗ đứng trong Liên Thông nữa. Ở giữa cửa phòng bao là ô kính pha lê mở, đám Trương Khác ngồi trong phòng đàm phán, mới đầu không chú ý tới ánh sáng đại sảnh tối đi, tới khi ánh sáng đủ mọi màu chiếu qua kính pha lê, mới chú ý tới tiết tấu âm nhạc bên ngoài trở nên sôi động. Trương Khác nghi hoặc nhìn ra bên ngoài, cô gái xinh đẹp khó khăn lắm mới có cơ hội bắt chuyện với Trương Khác, liền giải thích, trong đại sảnh có sàn nhè nhỏ, mỗi khi tới giờ này đều có người tới múa. Tiểu Thành, mời Khác thiếu gia ra múa một khúc đi. Dương Dung Bình bảo, giới thiệu xuông thì có tác dụng gì? Trương Khắc cười, giám đốc Dương đang trách tôi không đủ ân cần với quý cô nương xinh đẹp đây mà. Nhìn ánh mắt cổ vũ của cô ta, Trương Khắc hạ ánh mắt xuống nhìn chiếc giày cao gót xám bạc, Thành tiểu thư nếu đồng ý sau đó, không tìm tôi đòi bồi thường đôi giày này thì tôi có thể lấy được chút dũng khí. Tiểu Thành cười duyên dáng, cởi bộ đồ tây ra, để lộ bên trong chiếc áo sơ mi sáng màu, đã sẵn sàng ra trận, lúc này mới nhìn thấy một chiếc di động hai màn hình của Ái Đạt được cô ta dùng dây đeo trên cổ, chiếc di động đè lên ngực, nổi bật hai bầu vú đầy đặn cao vút, cô ta cười nói, tôi là người dùng trung thành của Ái Đạt, nâng di động lên cho Trương Khác xem rồi thả xuống, chiếc di động khẽ nảy trên bầu vú, có vẻ là một cô gái rất biết sử dụng ưu thế tự nhiên của mình. Đợi một lúc cho thứ nhác móc Enron bên ngoài dừng lại, Trương Khác mới đứng lên làm động tác mời, còn bảo Diêu Kiên, Lưu Minh Phong và trợ lý của Trần Thụy Dân, mọi người đi áp trận cho tôi nào, những người còn lại tiếp tục mật đàm. Tiếp theo đó là khúc nhạc chậm, giai điệu du hương, các đôi ôm nhau đi ra sàn nhảy, dưới ánh đèn nhu hòa, âm nhạc êm ái, Trương Khắc miệng cười nhẹ, đi tới bên sàn nhảy mới khẽ nâng cánh tay nhỏ nhắn của Tiểu Thành, ôm lấy vòng eo mềm mại tinh tế, lòng than thầm. Nữ nhân xinh đẹp luôn tiêu hồn hơn rượu ngon. Ngài Trương nhảy rất tốt, vừa rồi anh nói thế làm tôi hơi lo. Thì ra ngài Trương là người vui tính. Đó cũng là do Thành tiểu thư khiến người ta không phải khẩn trương. Trương Khắc mỉm cười chuẩn mực. Lòng thì tính xem khúc nhạc này mất bao lâu mới kết thúc, sau đó ném cái việc khổ sai này cho Diêu Kiên, Lưu Minh Phong. Lúc này chiếc di động đeo trước ngực Tiểu Thành lấp loè ánh đèn, Trương Khắc buông tay ra, cô ta cầm di động lên xem, xin lỗi Trương Khắc một tiếng rồi vội vàng chạy ra ngoài sàn nhảy nhận điện thoại. Trương Khắc chỉ coi như một chuyện khổ sai đã kết thúc, còn thở phào một hơi, đám Diêu Kiên tốc độ không chậm, chớp mắt thôi đã mời được bạn nhảy rồi. Trương Khắc đi tới quầy ba bên sàn nhảy đợi bọn họ. Nghe tiếng nhạc du dương, nhìn các cô gái xinh đẹp qua lại trong đại sảnh, thế nào cũng hơn ở trong phòng bao một ngạt ngầm đấu đá với người ta. Nghe được nửa khúc nhạc Trương Khác hơi mót tiểu, không nhìn thấy Tiểu Thành đâu, nhìn theo dấu hiệu chỉ dẫn đi qua hành lang tối tìm nhà vệ sinh, rẽ hai cái tiếng nhạc như bị hành lang hút hết sạch. Em đang tăng ca ở công ty, phải giải thích làm sao anh mới chịu tin đây. Trương Khác nghe thấy ở đầu kia hành lang có tiếng nữ quen thuộc, đã bước chân qua khúc rẽ, thấy Tiểu Thành xoay lưng lại phía y nói chuyện điện thoại. Y lùi lại cũng không kịp nữa, Tiểu Thanh quay lại, mặt vừa kinh ngạc vừa quẫn bách, Trương Khác cười ngại ngùng chỉ về phía nhà vệ sinh cuối hành lang. Em không giải thích với anh nữa, di động sắp hết pin rồi, em cúp điện thoại trước đây. Dù vẻ mặt luống cuống, nhưng Tiểu Thành vẫn trấn tĩnh áp giọng nói với người kia một câu mới cúp điện thoại. Trương Khác nhìn động tác ở tay cô ta, hình như cô ta tắt luôn di động rồi. Tiểu Thành xấu hổ giải thích với Trương Khác, không phải tôi muốn nói dối, nhưng nếu bảo ở đây, anh ấy càng nghi này ngờ nọ. Với những chuyện riêng tư của người khác, Trương Khác không muốn bình luận, đằng sau một nữ nhân xinh đẹp, như thế này có vài nam nhân thương tâm là điều hết sức bình thường, huống chi là một nữ nhân xinh đẹp nhìn qua có vẻ như là sự nghiệp khá thành công. Y giang tay nhún vai, đi về phía nhà vệ sinh, không chú ý có người đằng sau, lúc quay người va phải người đó. Á, anh có mắt không thế? Trương Khác cảm nhận được khuỷu tay chạm vào một chỗ co giãn kinh người, xúc cảm mặc dù tuyệt đối là mỹ hảo, nhưng cũng biết chạm vào chỗ không nên chạm. Vội quay người lại, thấy cô gái bị y va phải lui liền hai bước, đau đớn ôm ngực. Trương Khắc biết mình đáng bị mắng, ấy này xin lỗi, thật xin lỗi, có làm cô bị thương không? Cô gái đó đầu cúi xuống, mái tóc dài che đi khuôn mặt, chỉ nhìn thấy cô chiếc váy lễ phục mày tím, lộ bờ vai mịn màng trắng như tuyết cùng vóc người tha thướt, biết ngay là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô gái kia nghỉ ngơi một chút, tựa hồ hơi thở thông trở lại, một tay vén mái tóc trước chắn ngẩng đầu lên, quả nhiên là một khuôn mặt xinh đẹp, chỉ là ngực còn đau. Mày nhíu lại, đại khái rất tức giận việc bầu ngực non mềm bị va vào, lại còn mạnh như thế, chẳng chút khách khí giáo huấn Trương Khác, mắt anh dùng để đi đường hay để ngắm gái thế hả? Cô ta coi Trương Khác mải ngắm tiểu thành mới như thế. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1174, mày có biết động vào ai không? 2. Trương Khác cũng chẳng tới mức bị nữ nhân giáo huấn vài câu là nổi giận, định giải thích thêm, chỉ thấy cô gái trước mắt rất quen, hình như thấy ở bộ phim nào đó rồi, thành ra lời tới miệng có hơi lắp bắp, a, cô là... Đúng là thứ tố chất thấp. Cô gái kia ném lại một câu lách người đi ra. Hình như làm cô ấy bị đau thật rồi. Trương Khác nhìn theo bóng lưng của mỹ nhân tuyệt sắc, tự nói, con người khi xoay mình bản năng dùng sức rất mạnh thì phải. Cô gái kia tai thính quay đầu lại, đôi mắt ẩn chứa lửa giận hết sức nghiêm khắc. Trương Khác cười với Tiểu Thành, cô ấy có cho rằng tôi cố ý không? Nói không chừng còn có rất nhiều người sẵn lòng đến gần ngài Trương ấy chứ. Trương Khác cười cho qua, không dính vào chủ đề mập mờ này với cô ta, cảm thấy cô gái kia thực sự quen mắt, không nhớ ra được là ai, hỏi, Thành tiểu thư có thấy cô ấy rất quen không? Hình như là đóng phim gì đó. Ngài Trương đúng là ngày trăm công ngàn việc, ngay cả đại minh tinh Tống Uyển Bội cũng không biết sao. Tiểu Thành cười quyến rũ, chẳng trách những cô gái dung tục khác không lọt được vào mắt anh. Nói khỏi miệng mới nhận ra khác nào vơ cả mình vào. Ồ, Trương Khác vỗ trán, Tống Uyển Bội năm 2002 âm 2003 nghỉ đóng phim gả vào hào môn, từ đó ít xuất hiện, chẳng trách không để lại mấy ấn tượng. Kiếp trước Trương Khác rất thích xem phim, kiếp này một phần vì bận, hai cũng vì xem hết rồi nên không còn hứng thú lắm. Bị chuyện đó chen ngang, Trương Khác chẳng còn muốn vào nhà vệ sinh nữa, chỉ là nếu theo Tiểu Thành quay lại, giống như chuyên môn tới nghe trộm điện thoại của cô ta vậy. Tiểu Thành về đại sảnh trước, Trương Khác vào nhà vệ sinh chỉnh lại y phục mới ra, Tiểu Thanh đợi y ở cuối hành lang, sắc mặt khôi phục lại vẻ bình thường, cứ như lúc nãy người nghe được điện thoại của cô ta không phải Trương Khác vậy. Trương Khác đang định hỏi cô ta đám Diêu Kiên, đi đâu dụ dỗ con gái nhà lành rồi, thì có hai thanh niên vận đồ tây đi thẳng tới, một tên đặt tay lên vai y. Người Anhem, có biết vừa rồi đụng tay đụng chân trêu ghẹo nữ nhân của ai không? Các anh hiểu lầm rồi. Tiểu Thành vội giải thích thay Trương Khác, chúng tôi ở hành lang chỉ vô tình va phải Tống tiểu thư thôi, đã xin lỗi rồi, các anh còn muốn gì nữa? Vậy làm phiền hai vị đi theo chúng tôi một chuyến, rốt cuộc chuyện thế nào, Tống tiểu thư có chấp nhận lời xin lỗi hay không không phải do chúng tôi định đoạt. Thanh niên vét tay liếc mắt qua Tiểu Thành, ngữ khí vẫn rất bình đạm, tay đặt trên vai Trương Khác không hề thu lại. Bằng vào cái gì mà phải đi theo các anh? Tiểu Thành nghiêm khắc nói, cô ta lo Trương Khác đi theo người ta chịu thua thiệt, cầm di động lên định gọi điện. Chúng tôi đều là người văn minh. Một tên thanh niên húi qua bên cạnh đi tới cướp lấy di động của Tiểu Thành, giọng có phần hăm dọa, chúng tôi chỉ làm phiền hai vị đi theo chúng tôi một chuyến, ít nhất hiện giờ chúng tôi còn muốn làm người văn minh, lát nữa có thời gian cho hai vị gọi điện thoại. Người anh em, có biết đang đặt tay lên vai ai không? Hai vệ sĩ, của Trương Khác một trái một phải kẹp lấy tên thanh niên đặt tay lên vai Trương Khác, bóp lấy cổ tay hắn. Ép hắn buông tay ra, quan tâm hỏi, Khác thiếu gia không sao chứ ạ? Lại có hai người khác khống chế sau lưng tên đầu húi cua, cậy tay hắn, lấy di động trả cho Tiểu Thành. Xảy ra chuyện gì? Diêu Kiên đi tới lo lắng hỏi, nếu Trương Khác ở Bắc Kinh xảy ra chuyện gì không vui thì hắn thất chức rồi. Không sao, có chút hiểu lầm. Trương Khác phất tay bảo vệ sĩ buông hai thanh niên kia ra, muốn chúng tôi theo các anh đi đâu? Nhìn bên phía bọn họ người đông thế mạnh, khí thế của hai tên thanh niên tụt xuống. Hai vị nói là hiểu lầm, vậy mời tới phòng bao kia giải thích cho Tống tiểu thư. Trương Khác thấy trợ lý của Tiêu Thụy Dân định đi vào phòng bao, ra hiệu cho hắn không cần vì chuyện nhỏ này ảnh hưởng người bên trong phòng bao bàn việc, đi theo hai thanh niên tới phòng bao đối diện đại sảnh, y không cho vệ sĩ đi theo, đâu định đi đánh nhau, nghĩ giải thích hiểu lầm là được. Trong phòng bao xa hoa, ghế sofa bọc da thật màu đen có mười mấy nam nữ ngồi quanh, Tống Uyển Bội cầm micro đang chuẩn bị đi lên hát, thấy hai thanh niên đưa Trương Khác và Tiểu Thành vào. Khuôn mặt xinh đẹp sầm xuống, phảng phất có băng xương bao phủ. Đám Trương Khác đi vào phòng, vệ sĩ của y thì chăn chặn cửa, không cho bên kia đóng lại, bọn họ không đi vào, nhưng nghiêm ngặt theo dõi động tĩnh trong phòng bao. Một tên thanh niên gác ở cửa, tên còn lại đi tới bên một nam nhân chừng 27, 28 ngồi giữa ghế sofa, cúi đầu thì thầm bên tai hắn, đại khái là báo cáo chuyện xảy ra ở đại sảnh. Chuyện vừa rồi thực sự xin lỗi, đã đường đột Tống tiểu thư, Tống tiểu thư nếu thấy lúc nãy tôi xin lỗi chưa đủ thành ý. Tôi tới đây xin lỗi cô. Hy vọng Tống tiểu thư không có hiểu lầm khác. Trương Khác không để ý tới tên thanh niên ngồi giữa ghế sofa, chỉ xin lỗi Tống Uyển Bội, cho dù mặt cô ta đanh lại cũng không làm người ta cảm thấy khó coi, thầm nghĩ quả nhiên là quốc sắc thiên hương, càng lạnh lùng càng có phong tình. Ỷ đông người tưởng mình ghê gớm à? Có vài đồng tiền thối định tới Bắc Kinh khoe khoang sao? Có tin tao gọi một đại đội từ bộ tư lệnh tới dạy dỗ bọn mày không? Tên nam nhân kia đặt mạnh ly rượu xuống bàn.

Nếu Tống Uyển Bội chấp nhận, Tống Tổ Dự càng không có vấn đề gì, ra ngoài kiếm cơ, chẳng phải mong bán được cái giá cao sao? Người tự xưng là Trương Khắc kia rõ ràng có phân lượng hơn Thành Cường nhiều, chỉ là nếu dâng Tống Uyển Bội cho y, thì đắc tội với Thành Cương. Hơn nữa Trương Khắc thái độ quá kém, Tống Tổ Dự không bỏ thể diện xuống được. Chuyện này, chả lẽ cứ tới xin lỗi thế sao? Tống Tổ Dự cười nịnh, thái độ nhũn nhặn hết mức có thể, chỉ mong biết xin lỗi sau này có lợi ra sao. Tống Tiểu Thư ngày mai tới xin lỗi, tất nhiên có giao lưu, có trao đổi, tôi không dám vượt quyền. Cung Chí Bằng xoa cái chán hói, giám đốc Tống, vừa rồi ngồi đây là phó tổng giám đốc Dương Dung Bình của Tổng Bộ Liên Thông, ngồi bên là tổng giám đốc Tiêu Thụy Dân của Liên Tín. Giám đốc Tống nếu thấy không cần xin lỗi là làm khó chúng tôi đấy, tôi rất mong tiến hành hợp tác vui vẻ với Tinh Huy mà. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1177, làm gì có sói không ăn thị dê. 1. Tống Tổ Dự nghe mà cả kinh, ý Cung Chí Bằng đã rõ. Ông ta hiểu rõ hợp đồng đại diện giữa Tống Uyển Bội và Liên Thông giải trừ như thế. Liên Thông không chỉ không bồi thường xu nào, mà còn làm như Tống Uyển Bội vi phạm hợp đồng, bắt Tinh Huy phải bồi thường. Thành Ánh Hà nhìn đôi mắt đau đớn của Tống Uyển Bội, có chút không đành lòng, cảm thấy mình và Cung Chí Bằng ngồi đây khác gì diễn cho ép gái nhà lành làm điếm, không nhịn được mở miệng an ủi Tống Uyển Bội, người từng tiếp xúc với Ngài Trương đều biết Ngài Trương là người không tệ. Nói xong câu này liền thấy hối hận, mình không có tư cách nói câu này, tiếp xúc với Trương khác chỉ mới tối nay thôi, làm sao biết y xấu hay tốt. Tống Tổ Dự biết phải làm sao mới thích hợp, cho dù còn chút mối quan hệ, nhưng không cần phải động can qua, đứng dậy tạm biệt Cung Chí Bằng. Rời đi thuận tiện thanh toán tiền luôn ở phòng bao này. Tống Uyển Bội lòng thê lương, nghề biểu diễn trông thì vinh quang lộng lẫy, nhưng ẩn phía sau là đau khổ và chua xót. Mặc dù cô không thích Thành Cường, nhưng công ty nhấn mạnh nhiều lần đó là xã giao công tác, dù Thành Cường đôi khi lời nói cử chỉ có thô lỗ, ít nhất hắn còn kiên nhẫn, bề ngoài lấy lòng cô, ai ngờ tên khốn kiếp Trương Khắc kia hận không thể lột đồ cô ngay trong phòng bao. Nhìn vẻ mặt Tống Tổ Dự là biết ông ta muốn rút lui rồi. Cô và công ty có hợp đồng, trừ khi bất chấp tất cả hủy hợp đồng, hoặc là tìm chỗ dựa mạnh hơn, nhưng kẻ ăn thịt người không nhả xương đó muốn gì. 2 năm qua Tống Uyển Bội nhìn thấu rồi, đôi khi cũng chỉ muốn bán được cái giá tốt, gả vào hào môn mặc dù không phải là lựa chọn tốt, nhưng tốt hơn bị cô lập giữa bầy sói ở chốn hoang dã. Lúc lên xe còn nhìn thấy Tống Tổ Dự gọi trợ thủ của mình tới thì thầm gì đó, Tống Uyển Bội đau xót vô cùng, giống như chết đuối cố vớ lấy cọng cỏ, cô ta gọi điện tìm Thành Cường. Nghe tiếng nhắc đối phương đã tắt máy, lòng Tống Uyển Bội lạnh ngắt, tên đó bị người ta đuổi đi như chó, giờ tới dũng khí bật máy cũng chẳng có. Chỉ có lời của Thành Ánh Hà làm cô mang chút hy vọng, nhưng lại thấy không nên ôm ảo tưởng làm gì, thiên hạ đâu có sói không ăn dê. Sáng hôm sau, ngoài cửa sổ là bầu trời quen thuộc, u ám âm trầm, chẳng có chút sức sống, dõi mắt nhìn ra xa đều là tuyết, tuyết bị gió thổi khô, trông cũng chẳng có chút sức sống nào. Trấn Hương Lâm xuất hiện trước tầm mắt. Tống Uyển Bội cũng từng muốn mua biệt thự ở đây, nhưng hiện chỉ thấy nơi này làm người ta căm ghét. Cổ tay trắng nõn nà của Tống Uyển Bội chống cằm, ánh mắt thất thần nhìn ngoài ô cửa sổ. Tống Tổ Dự phái chiếc Mercedes của ông ta tới đón cô, nhưng cô chẳng hề cảm thấy vinh hạnh chút nào. Đợi xe rẽ vào con đường xi măng dẫn tới Trấn Hương Lâm, Tống Uyển Bội cầm lấy áo khoác, bảo tài xe đỗ lại, quãng đường còn lại tôi đi bộ là được. Trời lạnh lắm, đi xe thì hơn. Quản lý im lăng từ đầu tới già đột nhiên lên tiếng. Thấy Tống Uyển Bội mắt lộ vẻ tức giận, quay mặt đi nhìn ngoài cửa sổ. Giám đốc Tống dặn thế, nếu cô không muốn cứ xe hợp đồng là được, chúng ta chuyển sang công ty khác kiếm cơm. Tống Uyển Bội ngồi sụp xuống, khi cô mới vào nghề chẳng hiểu gì cả, ký hợp đồng dài hạn 15 năm với công ty, đợi khi cô nhìn ra lòng người hiểm ác, mới biết bản hợp đồng đó là giấy bán thân. 2 năm qua đường đi của cô bằng phẳng thật đấy, tiếng tăm tăng vọt, tiền quảng cáo, tiền thưởng, tiền lương mỗi lúc một cao, nhưng đại bộ phận chảy vào túi công ty, cô được rất ít. Trừ khi cô bán thân, nếu không chẳng bồi thường được chi phí bồi thường hợp đồng. Tiếp đó là đoạn đường dài nhất trong cuộc đời cô, lái xe chẳng hề có ý dừng lại, Tống Uyển Bội cho dù có mang chút ảo tưởng, nhưng lòng vẫn lạnh như mặt nước hồ đóng băng kia, lạnh tới mức làm người ta không kìm được run lên. Xe đi vào khu biệt thự, cả khu biệt thự kiểu trang viên mặc dù bao phủ bởi những tầng tuyết dày, nhưng có thể nhìn ra sự xa hoa trong đó. Đi tới tòa biệt thự bên hồ, Tống Uyển Bội cầm áo khoác xuống xe, mặc dù cửa xe từ từ kéo lên, xe chậm chậm rời đi, nhưng Tống Uyển Bội biết phải đợi cô thực sự đi vào, lái xe mới đi. Sớm phải có giác ngộ này mới đúng, Tống Uyển Bội hít sâu một hơi không khí giá lạnh, nhưng chẳng cảm thấy gì, lòng cô sớm lạnh ngắt rồi. Đi tới ấn chuông, cánh cửa sắt màu xám được mở ra, có một thanh niên mặc áo khoác thẫm xuất hiện, Tống Tiểu Thư đến rồi, Khác thiếu gia đang đợi cô ở phòng khách. Trong tiềm thức Tống Uyển Bội muốn rút lui, ở đầu kia của khoảnh sân bố trí công phu, Trương Khác đang đứng sau cửa kính gọi điện thoại mắt nhìn chằm chằm về phía này. không biết y đang gọi điện cho ai, nhưng Tống Uyển Bội biết mình không còn đường lui nữa, hy vọng lời của Thánh Ánh Hà hôm qua không phải thuần túy chỉ là an ủi mình. Nhìn thấy Trương Khác vẫy tay gọi mình, Tống Uyển Bội chỉ muốn bỏ chạy, nhưng cưỡng ép mình đi vào. Tôi còn tưởng Tống Tiểu Thư phải muộn một lúc nữa mới tới cơ. Trương Khác kẹp di động vào cổ, đưa tay muốn giúp Tống Uyển cầm áo khoác, miệng vẫn nói chuyện với người khác. Ừ, đúng thế, cô ấy tới sớm hơn dự liệu. Tống Uyển Bội thiếu chút nữa không kiềm chế nổi, chẳng lẽ trong mắt y mình đê tiện đến thế, tự dâng tới cửa mà còn nóng vội như vậy. Vẫn đưa chiếc áo khoác cho Trương Khác, lúc này mới chú ý thấy thanh niên lúc nãy không theo vào. Không biết là vệ sĩ hay là giúp việc, trong phòng khách chỉ có cô và Trương Khác, chỉ e cả biệt thự cũng không còn ai khác. Vậy tôi cúp điện thoại trước đây. Trương Khác kết thúc điện thoại, cười với Tống Uyển Bội, vốn định phái người tới đón Tống Tiểu Thư, mới nhớ ra hôm qua quên mất không hỏi Tống Tiểu Thư ở đâu. Mời Tống Tiểu Thư vào trong. Nhìn Tống Uyển Bội cởi áo khoác ra, bên trong còn có chiếc áo jacket vàng nõn. Nhìn qua cổ áo thấy chiếc áo len xám, mặc chiếc quần jean trông rất chắc chắn. Thầm nghĩ nếu ven áo cô ấy lên chắc còn thấy cả thắt lưng được cài chặt. Bị Trương Khắc nhìn, Tống Uyển Bội khó chịu như gai đâm tim vậy, căn bản không còn tâm trạng nào mà vờ tươi cười nữa, chỉ mong ác mộng đến nhanh qua nhanh. Tống Tiểu Thư hẳn đói rồi phải không? Tôi cũng không ngờ Tống Tiểu Thư tới sớm như thế, còn nửa tiếng nữa mới có thể dùng cơm trưa, hy vọng Tống Tiểu Thư không thấy bị thất lễ, hay là tôi đưa Tống Tiểu Thư đi tham quan một chút? Trương Khắc hỏi. Nhìn ánh mắt Trương Khắc hướng lên cầu thang, Tống Uyển Bội dùng mình, nào dám theo y lên lầu. Nặn ra nụ cười như khóc, hôm qua tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn, hiểu lầm ngài Trương, hy vọng ngài Trương đại nhân đại lượng, nhà hàng Quốc Đô ở Trấn Hương Lâm có đầu bếp danh tiếng mời từ Pháp tới, hy vọng ngài Trương cho tôi một cơ hội tạ tội. Ồ, thật trùng hợp, đầu bếp người Pháp được tôi mời tới chuẩn bị, hiện xem ra tôi có ý lấy lòng Tống Tiểu Thư không uổng phí rồi, vị đầu bếp này còn là mỹ nữ tóc vàng mắt xanh, nghe nói trình độ đạt tới một cảnh giới nhất định rồi. Tống Tiểu Thư có muốn cùng tôi đi xem nữ đầu bếp biểu diễn không? Trương Khác đưa tay ra mời. Tống Uyển Bội lòng chỉ hận không thể có chân chạy vào bếp, khỏi phải ở một mình với Trương Khác, đi qua một bức tường gỗ đàn khắc chữ, tới phòng xa hoa hết mức, bếp ở đầu kia phòng ăn, có thể thấy nữ đầu bếp tóc vàng của Pháp đang cúi đầu chuẩn bị thức ăn, còn có trợ thủ giúp tạo hình. Tống Uyển Bội làm gì có tâm tư nào đi thưởng thức tài nấu nướng của mỹ nữ Pháp, chỉ là thấy có thêm một người bên cạnh là thêm một phần an toàn, mới vờ mừng rỡ chạy đến, thiếu điều dán cả người vào nữ đầu bếp. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1178, làm gì có sói không ăn thịt dê. 2. Mỹ nữ đầu bếp nấu ăn rất chuyên tâm, đến khi Tống Uyển Bội đến sát bên cạnh mới giật mình nhìn cô, nhưng lại ngạc nhiên quay sang hỏi Trương Khác. Tống Uyển Bội một chữ cũng chẳng hiểu, hình như bọn họ nói tiếng Pháp thì phải, thấy trợ thủ mặc y phục đầu bếp kia vẫn cúi đầu tạo hình bột khoai tây, tựa hồ chẳng hề có ý giúp phiên dịch, thầm nghĩ không nói chuyện được với cô đầu bếp. Làm sao nhờ được cô ấy giúp mình qua cửa ải khó này đây? Tống Bội Uyển cũng không ngờ tên khốn kiếp đáng băm vằm này lại hiểu tiếng Pháp, thấy bọn họ đứng đó mắt qua mày lại nói chuyện rất vui, thi thoảng còn liếc mắt nhìn về phía mình. Tống Uyển Bội thấy đi vào biệt thự này còn mong đợi có cứu tinh, đúng là ngây thơ mà trẻ con mới có. Tôi nói với Kleiner là cô rất sùng bái món ăn Pháp cô ấy làm, vì thế còn nói dối chút xíu, nói là theo yêu cầu của cô, nên tôi mới mời cô ấy tới chuẩn bị món ăn Trung Quốc kiểu Pháp này. Còn nói cô là minh tinh điện ảnh cực kỳ nổi tiếng trong nước, nói có cơ hội học tập cô ấy làm món ăn, đem sự tích cô ấy còn rất trẻ đã trở thành đầu bếp đỉnh cấp của Pháp quay thành phim. Kleiner rất vui, còn nói sau bữa cơm muốn chụp ảnh lưu niệm với cô để khoe với bạn bè bên Pháp là cô có một người bạn là đại minh tinh. Trương Khác nói chuyện với mỹ nữ đầu bếp xong quay sang phiên dịch, qua nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ với Tống Uyển Bội. Tống Uyển Bội thấy mỹ nữ đầu bếp nhìn mình với ánh mắt đầy thiện cảm hạnh phúc, không nỡ nhẫn tâm nói ra sự thực. Mà hai người ngôn ngữ bất đồng, cũng chẳng thể nói ra được sự thực. Được rồi, chúng ta đừng làm phiền cô ấy nữa, đợi lát nữa thưởng thức tài nghệ của Kleiner. Trương Khác đưa tay mời Tống Uyển Bội rời phòng bếp hẹp, ngón tay còn chưa chạm vào người, Tống Uyển Bội đã như bị kim đâm phải tránh sang một bên. Lúc này bên ngoài có một người đi vào, Tống Uyển Bội giật mình quay đi né, khuỷu tay va vào ngực Trương Khác, thấy y ôm ngực cười khổ, té ra Tống Tiểu Thư không phải tới để xin lỗi, mà là để báo thù. Tống Uyển Bội chẳng cảm thấy lời của Trương Khác có gì đáng buồn cười, chỉ nghĩ y sắp đưa ra yêu cầu vô sỉ trước bữa ăn, lòng hoảng lên. Người kia đi vào thì thầm bên tai Trương Khác cái gì đó cô nghe không hiểu, chỉ thấy miệng Trương Khác nhếch lên thành nụ cười đầy tà khí. Được rồi, khách đã đến đủ cả, có thể chính thức thưởng thức tài nghệ của mỹ nữ đầu bếp rồi. Trương Khác xoa tay nói. Ừm, Tống Uyển đáp lời như cương thi, cùng lúc đó giật mình choàng tỉnh, cái gì, còn có khách khác à? Vốn định mời riêng Tống Tiểu Thư xin lỗi. Trương Khác cười giải thích, không may vừa vặn có người bạn tới Bắc Kinh, tôi không thể không chiêu đãi, Tống tiểu thư sẽ không cảm thấy tôi không đủ thành ý chứ? Tống Uyển Bội lúc này hoàn toàn không biết phải nói gì, tay vịn vào tường, đợi khôi phục lại sức lực, nghe thấy bên ngoài có tiếng xe hơi truyền vào, thầm nghĩ đúng là có khách thật. Lúc này cô mới chú ý tới lượng thức ăn mỹ nữ đầu bếp chuẩn bị hoàn toàn không phải hai người có thể tiêu hóa nổi, chỉ cảm thấy toàn thân mất hết sức lực, muốn ngã ra đất. Trương Khắc miệng mang nụ cười rất gian nhìn mình, trong lòng đột nhiên hận vô cùng, trước đó cũng hận, nhưng hiện loại hận này hoàn toàn khác. Tống tiểu thư lúc này chắc đã tin tưởng hôm qua tôi không cố ý rồi chứ? Trương Khắc đột nhiên ghé vào tai Tống Uyển Bội nói nhỏ một câu rồi đi ra ngoài, còn không quên dặn nhân viên công tác đưa Tống tiểu thư vào phòng, có lẽ Tống tiểu thư muốn trang điểm lại. Tống tiểu thư lúc đi chị hận không thể hủy khuôn mặt của mình, nghĩ gì tới trang điểm. Nghe Trương Khắc nói thế, cảm thấy chỗ khuỷu tay y va vào ngực mình hôm qua nhâm nhẩm đau. Mắt nhìn Trương Khắc đi ra, nước mắt vòng quanh bờ mi, cô nhịn không khóc ra tiếng, đi theo nhân viên công tác tới phòng vệ sinh, khóa cửa lại, dựa vào cửa, nước mắt không kìm được cứ thế tuôn rơi, cứ thế đi tới trước gương, nhìn khuôn mặt đẫm lệ của mình trong gương, chẳng lẽ kéo tên khốn kiếp đáng băm vằm đó, tới đây cho y thấy ngực mình bị y xô một cái tím cả một vùng sao? Khóc liền một hơi, Tống Uyển Bội mới vốc ít nước ấm lên mặt, rửa sạch nước mắt, trên bàn trang điểm chỉ có kem dưỡng da, Tống Uyển Bội rửa mặt xong, để mình trông tinh thần một chút, lại chạy đi xác nhận cửa thực sự được khóa từ bên trong, đi tới bồn cầu chuẩn bị đi giải mới phát hiện buổi sáng ra, ngoài cái thắt lưng quá chắc, lòng càng hận hơn. Mở cửa ra mới phát hiện nhân viên công tác dẫn mình tới đây sớm đã đi rồi, phòng khách có tiếng nói, rất trong trẻo nhu mì, còn có vẻ quen quen, lòng ngạc nhiên, tên khốn kiếp có thể mời ai mà mình lại quen nhỉ? Con người ta càng nhịn càng mót. Tống Uyển Bội không tìm thấy dao kéo gì đó trong phòng vệ sinh, nghe thấy trong phòng khách hình như đang bàn tán gì đó về mình, càng sốt ruột, càng mót hơn, lại chẳng thể đi nhờ tên khốn kiếp, chạy tới nhà bếp vừa dùng tiếng Anh vừa minh họa với mỹ nữ đầu bếp, muốn mượn dao hoặc kéo. Nhìn mỹ nữ đầu bếp biến sắc mặt rời đi, Tống Uyển Bội chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ mà chui vào, cô chỉ muốn lấy kéo cắt thắt lưng mà thôi, chứ có phải định làm gì đâu, tất cả chỉ tại tên khốn kiếp, y cố ý, rõ ràng y cố ý trêu mình. Nghe tiếng bước chân cấp bách truyền tới, cô không biết phải giải thích nguyên nhân mình muốn mượn kéo ra sao nữa, khuôn mặt tựa cười tựa không của Trương Khắc xuất hiện, liền hận không thể đưa tay ra cào nát nụ cười mê người, à không đáng ghét đó, tên khốn kiếp nhất định đoán ra nguyên nhân rồi. Không sao đâu, Tống tiểu thư chỉ muốn mượn kéo cắt móng tay thôi mà, đưa kéo cho tôi. Trương Khắc cười hì hì bảo nhân viên công tác đang hết sức cảnh giác. Tống Uyển Bội mót lắm rồi, lại không muốn để lộ sơ hở trước mặt người khác, thấy Trương Khắc cầm kéo trong tay, đành ngoan ngoãn theo y đi vào phòng vệ sinh. Trừ cắt móng tay ra, Tống tiểu thư sẽ không làm việc gì khác chứ. Trương Khắc dựa vào cửa phòng vệ sinh, không vội đưa kéo cho Tống Uyển Bội. Tống Uyển Bội trừng mắt lên nhìn y, hết cách, đành vén áo lên cho y nhìn nút thắt, thấy Trương Khắc cười tươi như hoa. Tống Uyển Bội nhận lấy kéo chỉ muốn chọc vào mặt y một cái, luống cuống khóa cửa lại, cắt thắng lưng xong vội vàng tụt quần ngồi xuống, tiếng nước róc rách tuôn ra, giờ mới nhớ không nghe thấy tiếng bước chân rời đi, tên khốn kiếp vẫn đang đứng bên ngoài, y nghe thấy hết rồi. Ôm mặt vùi vào đầu gối, càng muốn cầm kéo chọc vào mặt y. Đợi tâm tình rối loạn lắng xuống, Tống Uyển Bộ mới trang điểm qua loa rồi mở cửa. Bên ngoài không có một ai, chẳng biết tên khốn kiếp có chuyện gì đi mất rồi, có lẽ đi ngay từ đầu rồi, không nấp ngoài nghe trộm. Đi ra ngoài, Tống Uyển Bộ có một nhóm người đứng ngồi ở phòng khách, có mấy người cô nhận ra, Giang Đại Nhi ca sĩ đang được ưa chuộng của Thế Kỷ Hoa Âm, cùng người quản lý Hứa Duy và mẹ của Giang Đại Nhi, còn có Lưu Minh Huy của Cao Khoa Kilovol. Trước kia Cao Khoa Kilovol có tìm cô bàn việc người đại diện, nhưng vì vấn đề chi phí mà không thành. Chẳng phải Tống Uyển Bội đòi hỏi quá cáo, mà quyền chủ đạo đàm phán nằm trong tay công ty, Tống Uyển Bội biết mình chẳng qua là cái máy kiếm tiền của Tinh Huy thôi. Ngoài ra còn có một phụ nữ ăn mặc sang trọng khí chất cao quý, mặc dù chưa từng gặp, nhưng Tống Uyển Bội nhận ra đó là Tôn Tĩnh Hương, bà chủ của Thế Kỷ Hoa Âm. Hai người khác hôm qua đi cùng Trương Khắc tới hộp đêm, không biết tên của họ. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1179, Chuộc Thân. Buổi chiều tôi phải về kiến nghiệp, mấy ngày mọi người ở Bắc Kinh cứ ở lại đây là được, ở chỗ này cho yên tĩnh, vào thành phố cũng tiện, tôi để lại thêm hai chiếc xe cho mọi người. Trương Khắc đang cùng Tôn Tĩnh Hương nói chuyện, thấy Tống Uyển Bội đi ra, cười nói, Tống tiểu thư đúng là có tư thái trăm vạn người hôm mới ra sân khấu, có cần tôi giới thiệu mấy người bạn cho không? Chắc cô cũng quen rồi. Thấy mắt cô hơi hồng hồng, trông giống như vừa bôi lên một lớp phấn kẻ mắt lên, thầm nghĩ mỹ nữ đúng là mỹ nữ, cứ tưởng cô ta bị hành hạ một phen như vậy, dung mạo thế nào cũng phải sụt giảm, không ngờ càng thêm vẻ mong manh đáng yêu, hoàn toàn khác vẻ mồm miệng chanh chua đanh đá hôm qua. Tống Uyển Bội lòng giận không có chỗ phát tiết, vẫn còn phải vờ như không hề có chuyện gì, với sự mẫn cảm đặc biệt của nữ nhân,